thuộc về ai. Em nguyện thầm mong quán cũng cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nơi lối về sau bàn chân đau nề. Rượu ngọt làm ta uống say. Cà phê đắng làm ta thấm cay. Sắc chim bao chợt mơ thấy nhau. Vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối sao lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện